Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 851, Vô Hình Thổ Lộ. Lý Mộ giải thích với nàng tình huống sự việc, một lát sau, Liễu Hàm Yên buông linh loa xuống, nói với nữ hoàng, bệ hạ hiểu lầm hắn rồi, hắn cùng nữ Vương Thiên Hồ Quốc không có gì, tất cả đều là hiểu lầm. Chu Vũ thu hồi linh loa, quay đầu đi, ta có cái gì hiểu lầm, chỉ cần hắn không phản bội Đại Chu, thích tốt với ai thì tốt với người đó, ngươi cũng không để ý, ta để ý cái gì? Liễu Hàm Yên mỉm cười, nói. Nói như thế nào nàng cũng là nữ hoàng một quốc gia, chỉ cần nàng là thật tâm tốt cho tướng công, ta không có gì để ý, đơn giản là trong nhà lại thêm một vị muội muội mà thôi. Chu Vũ nhìn Liễu Hàm Yên, luôn cảm thấy nàng trong lời có lời. Thiên Hồ Quốc, cổ họng Huyễn Cơ đã khỏi rồi, nàng chấn động nhìn Lý Mộ. Hỏi. Chu Vũ cùng nương tử nhà ngươi ở cùng một chỗ. Lý Mộ liếc nàng một cái, nói, ngươi không phải nghe thấy rồi. Huyễn Cơ khó có thể tin nói, các nàng sao có thể ở cùng một chỗ, các nàng. Ở cùng một chỗ sẽ không cãi nhau sao? Lý Mộ nói. Sẽ không, không chỉ sẽ không cãi nhau, quan hệ còn như tỷ muội, ngươi không cần lo lắng. Huyễn Cơ cắn răng nói. Lo lắng cái rắm. Nàng như thế nào cũng không ngờ được, sau khi nàng rời khỏi thần đô, Chu Vũ thế mà lại qua lại với nương tử Lý Mộ, điều này làm trong lòng nàng hâm mộ ghen tị cùng với hận, đủ loại cảm xúc đang xen vào nhau. Nàng trở lại tẩm cung. Hồ Lục nhìn nàng nói, bệ hạ, thiên quân bảo ngài đi gặp ông. Huyễn Cơ rời khỏi hoàng cung, tới một tòa động phủ đỉnh núi cao nhất thiên. Hồ Quốc, uể oải nói, cha, chuyện gì? Vạn Huyễn Thiên Quân khoanh chân ngồi ở trên một đài đá, nói, Lý Mộ kia. Đến đây. Huyễn Cơ nói, ngài không phải đã biết. Vạn Huyễn Thiên Quân trầm ngâm một lát, nhìn nàng hỏi, trong lòng con. Rốt cuộc là tính thế nào? Huyễn Cơ hỏi, cái gì tính thế nào? Vạn Huyễn Thiên Quân nói, về quan hệ của con cùng Lý Mộ kia. Huyễn Cơ thở dài, nói, con có thể có tính toán gì, Thiên Hồ nhất tộc có ân. Tất báo, hắn năm lần bảy lượt cứu con, lại cứu cha cùng ca ca, khiến con trở thành nữ vương Thiên Hồ Quốc, giúp chúng ta đối phó Thiên Lang tộc, còn tặng cho con nhiều cường giả như vậy, loại ân lớn này. Con cũng chỉ có lấy thân báo đáp mới có thể báo đáp. Vạn Huyễn Thiên Quân vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược màu hồng. Huyễn Cơ nhìn đan dược kia, hỏi. Đây là cái gì? Vạn Huyễn Thiên Quân nói, để hắn ăn vào viên đan dược này, mặc kệ tâm trí hắn kiên định nữa, cũng sẽ lâm vào trong tình dục dụ hoặc. Huyễn Cơ nhìn cũng chưa thèm nhìn đan dược đó một cái, hừ lạnh nói. Thân là hồ ly tinh. Dùng loại vật này quả thực là sỉ nhục, con sẽ khiến hắn cam tâm tình nguyện thích con, mà không phải dùng loại thủ đoạn cấp thấp này. Nói xong, nàng liền trực tiếp xoay người, rời động phủ. Vạn Huyễn Thiên Quân đang muốn thu hồi viên đan dược này, đan này lại trực tiếp hướng ngoài động phủ bay đi. Lòng bàn tay Huyễn Cơ lơ lửng đan dược màu hồng, nói, để ngừa vạn nhất. Hoàng cung Thiên Hồ Quốc, trong hậu cung. Lý Mộ nhìn Hồ Lục đang trải giường chiếu cho hắn, nói, ngươi đi làm việc đi, để ta tự mình làm. Chủ yếu là nàng quỳ gối trên giường, cong mông, còn xoay quay xoay lại, ai nhìn cái này có thể chịu được. Lý Mộ cho dù đối với nàng không có tâm tư gì khác, nhưng cũng không muốn ở trước buổi tối nhìn thấy một màn huyết mạch phun trào như vậy. Hồ Lục tiếp tục quỳ gối trên giường, nói, đây là Huyễn Cơ đại nhân dặn dò. Ngươi chờ thêm một chút là xong. Nàng vừa trải giường chiếu, vừa nói. Nơi này trước kia là cung điện vương. Hậu nương nương ở, đã rất lâu không có người, Huyễn Cơ đại nhân nói nơi này. Không gian lớn nhất, vẫn luôn để lại cho ngươi. Hồ Lục trải giường xong, liền lui ra ngoài. Lý Mộ thoải mái nằm ở trên. Giường lớn mềm mại, toàn bộ mỏi mệt đều được tháo xuống. Không biết qua bao lâu, linh loa ở trữ vật không gian lại chấn động, Lý Mộ. Sau khi cầm lấy, lập tức nói. Bệ hạ, ngài nghe thần. Trong linh loa, Chu Vũ thản nhiên nói, trẫm biết cả rồi. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, nói, thần ở đây đã gặp Chu Trọng, việc thân quốc. Giao cho hắn, bệ hạ có thể yên tâm. Nữ hoàng đối với chuyện này tựa như căn bản không có hứng thú, nhắc nhở. Lý Mộ. Ngươi ở Yêu quốc, cẩn thận con hồ ly kia, đừng làm chuyện gì có lỗi. Hàm Yên. Sau khi hắn rời khỏi, xem ra quan hệ của nữ hoàng cùng Liễu Hàm Yên tiến triển rất nhanh, trong lòng Lý Mộ rất an ủi, nói. Bệ hạ yên tâm, thần có chừng. Mực. Hắn còn chưa nói xong, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta đẩy ra, Lý Mộ. Nhìn thấy Huyễn Cơ đi vào, lập tức mang chăn kéo lên trên, cảnh giác hỏi. Ngươi làm gì? Huyễn Cơ liếc hắn, nói, ngươi sợ như vậy làm gì, ta sẽ ăn ngươi sao? Lý Mộ từ trên giường ngồi dậy, lộ ra nửa thân trên ở trần, khinh thường nói. Ta một đại nam nhân sẽ sợ cái này, phải sợ cũng là ngươi sợ ta ăn ngươi đi. Huyễn Cơ hừ lạnh nói, vậy ngươi ăn đi. Lý Mộ ý thức được nàng không thể đối xử như nữ tử tầm thường, mang áo. Ngủ cởi ra rồi lại mặc vào, che thân thể, hỏi, muộn như vậy tới đây, có việc. Hiện ở nơi này nhìn như là hai người, thật ra là ba người, Linh Loa còn ở trong. Chăn hắn đó, đêm hôm Huyễn Cơ đến trong phòng hắn, Lý Mộ nếu lúc này cúc. Mấy, nữ hoàng có thể suốt một đêm đều sẽ nghĩ chuyện này, vẫn là để nàng. Nghe đi. Dù sao hắn kê ngay không sợ chết đứng, như vậy tỏ ra trong lòng hắn bình. Thản. Huyễn Cơ ngồi xuống bên giường, hỏi, ngươi lần này khi nào đi? Lý Mộ nói, ngắn thì ba ngày, lâu là năm ngày. Huyễn Cơ nhíu mày nói, nhanh như vậy. Lý Mộ nói, ta chính là đến xem nơi này có chuyện gì không, đã không có. Việc gì, ta cũng nên rời khỏi, Nam quận còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Không thể trì hoãn quá lâu. Lại là vì Chu Vũ. Cũng không phải tất cả. Trước kia Lý Mộ là hoàn toàn làm công cho nữ hoàng, bây giờ là tự mình. Làm cho mình, nhưng chuyện có liên quan đế khí, không cần thiết giải thích quá. Rõ ràng với Huyễn Cơ, nhưng hắn không nói lời nào, không khí trong điện lại. Xấu hổ hẳn lên. Hai người xấu hổ còn tốt, ba người xấu hổ, liền càng xấu hổ. Trong lòng Lý Mộ chờ đợi Huyễn Cơ nhanh chóng rời khỏi, Huyễn Cơ lại. Không có một chút ý tứ muốn đi, hỏi, ngươi cùng phu nhân nhà ngươi là quen. Biết như thế nào? Lý Mộ hỏi, ngươi nói người nào? Huyễn Cơ nói, hai người. Lý Mộ nói, cái này kể ra thì dài. Huyễn Cơ nghĩ nghĩ, nói, vậy nói xem ngươi là như thế nào thích cát. Nàng. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 852, lại tới Bắc Bang. Đây cũng không phải bí mật gì, Lý Mộ nói, ở lúc ta còn là một bộ đầu nho. Nhỏ, Thanh Thanh là thủ trưởng của ta, chúng ta mỗi ngày đều ở cùng một chỗ. Cùng nhau bắt quỷ, cùng nhau hàng yêu, sau đó liền lâu ngày sinh tình. Huyễn Cơ mang những thứ này ghi nhớ ở trong lòng, lại hỏi, vậy Liễu Hàm? Yên thì sao? Lý Mộ nói. Khi đó chúng ta là hàng xóm với nhau, mỗi ngày đi. Lại với nhau, thường xuyên qua lại, lâu ngày sinh tình cũng rất bình thường. Nhỉ? Huyễn Cơ chưa dứt lời, nàng nhắc tới đề tài này, Lý Mộ liền nhớ lại quá trình. Lúc đó ở huyện Dương Khâu cùng hai nàng quen biết, tuy trong đó có rất nhiều khúc chiết, nhưng cũng may ông trời đối đãi hắn không tệ, xoay vòng vòng, cát. Nàng đều một lần nữa tới bên người Lý Mộ. Huyễn Cơ tiếp tục hỏi. Vậy ngươi là từ khi nào thích Chu Vũ? Lý Mộ còn lâm vào trong hồi ức, lẩm bẩm, thích một người, nào có thời. Điểm cụ thể, có thể cũng là thời điểm ở cung trường nhạc, lâu này. Lý Mộ nói đến một nửa, đột nhiên giật mình, lập tức ngậm miệng. Huyễn Cơ nhìn hắn, chịu đã kích, ngươi quả nhiên thích Chu Vũ. Lý Mộ bước đến trước giường, phát hiện nữ hoàng không biết khi nào đã. Ngắt kết nối linh loa, mới thở vào một hơi thật dài. Cung trường nhạc, Chu Vũ đã ngủ đi đến dưới giường, ở tẩm điện đi tới đi. Lui, hai tay nắm chặt góc váy ngủ, một tia mây đỏ trên mặt rất nhanh tràn ra. Đêm khuya, Huyễn Cơ rầu rĩ không vui trở lại tẩm cung, mang hồ lục. Truyền tới bên người. Nàng có chút ủ dột nói, Lý Mộ quả nhiên thích Chu Vũ, nếu Chu Vũ chủ. Động một chút, hắn đã thành hoàng hậu Đại Chu. Ta không hiểu, tương tự đều là nữ hoàng, ta ta nơi nào không bằng Chu Vũ, cô ta xinh đẹp hơn ta sao, dáng người. So được với ta không? Hồ Lục lắc đầu nói, bệ hạ và nữ hoàng Đại Chu đều là mỹ nhân hàng đầu. Thế gian, luận dung mạo cùng dáng người, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Không thể phân ra cao thấp. Nói xong, nàng chuyển đề tài, tiếp tục nói. Nhưng Đại Chu diện tích lãnh. Thổ rộng lớn, thiên hồ quốc chúng ta còn xa mới có thể so sánh, bệ hạ chỉ sợ. Chỉ có thống nhất toàn bộ yêu quốc, mới có thể ở trên thân phận địa vị so sánh. Với nữ hoàng Đại Chu, trừ thân phận, thực lực nữ hoàng Đại Chu cũng là đứng đầu đương thời, so với bệ hạ cao hơn một cảnh giới. Còn có, Lý Mộ ở trước mặt. Nữ hoàng Đại Chu ở thế yếu, nàng từng nhiều lần cứu Lý Mộ, chúng ta lại cần Lý Mộ tới cứu, cái này cũng là ngài so ra kém cô ta. Ngươi đừng nói nữa. Huyễn Cơ phất phất tay, ngắt lời Hồ Lục. Nàng gọi Hồ Lục tới là tới an ủi nàng, nhưng nghe xong Hồ Lục nói, nàng ngược lại càng thêm khó chịu, sau khi đuổi đi Hồ Lục, nàng nằm trên giường. Lẩm bẩm, lâu ngày sinh tình phải không? Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ vừa mới rời giường, liền có hai tiểu hồ yêu xinh. Đẹp bưng đồ ăn đi vào. Bữa sáng của Thiên Hồ Quốc nhìn rất phong phú, Lý Mộ một mình ăn không? Hết, vốn định bảo các nàng rút đi mấy thứ, thẳng đến khi Huyễn Cơ đi vào, ngồi ở trước bàn ăn, hắn mới ý thức được đây là cơm của hai người. Huyễn Cơ tựa như cũng không phải tới ăn bữa sáng với Lý Mộ, vấn đề Thiên Hồ Quốc bây giờ tồn tại, cùng phương hướng tương lai phát triển, nàng và Lý Mộ hàn huyên rất nhiều. Từ cái này có thể thấy được Huyễn Cơ và nữ hoàng khác nhau, cùng là đứng đầu một quốc gia, nàng hiển nhiên xứng chức hơn nhiều. Huyễn Cơ cắn đũa, suy nghĩ nói, thám tử của chúng ta ở Thiên Lang tộc. Truyền về tin tức, tên trưởng lão Thánh Tông kia đã rời khỏi yêu quốc, ngươi nói, chúng ta nên nhân cơ hội phát binh Thiên Lang quốc, mang Thiên Lang quốc hoàn toàn công chiếm hay không? Lý Mộ uống một ngụm nước hoa quả, lắc đầu nói, còn chưa tới lúc, lạc đà gầy cũng lớn hơn ngựa, lấy thực lực Thiên Hồ quốc bây giờ, muốn hoàn toàn công hãm Thiên Lang quốc không phải là chuyện dễ, huống chi, thực lực Huyền Xà và Phi Hùng nhất tộc đang ở đỉnh phong, đến lúc đó nhỡ đâu thừa sơ hở mà vào, ngược lại tiện nghi bọn họ. Ồ! Huyễn Cơ ồ! Một tiếng, đánh mất ý tưởng này, chốc lát sau lại nói, vậy ngươi dạy dạy ta đạo phù lục cùng trận pháp đi, ta muốn học. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lý Mộ cũng không keo kiệt những thứ này, hai ngày kế tiếp, có rảnh sẽ dạy cho nàng phù trận. Hắn vốn còn lo lắng Huyễn Cơ có mưu đồ khác, lại đang mưu tính cái gì, về sau chứng minh là Lý Mộ nghĩ nhiều rồi. Không biết nàng là khi nào cảm thấy hứng thú đối với phù lục và trận pháp. Thế mà lại nghiêm túc học tập, từ sáng đến tối quấn lấy Lý Mộ dạy nàng, chỉ là thiên phú kém một chút, vẽ phù lục cấp thấp còn tốt, phù lục cấp cao tỷ lệ thất bại rất cao, lấy tu vi của nàng, vốn không nên xuất hiện loại tình huống này. Vì thế Lý Mộ chỉ có thể từng lần một không ngại phiền hà dạy nàng. Nàng ở phương diện nào đó giống thính tâm như đúc, nhìn thông minh lanh lợi, khi học loại tri thức thâm ảo này, liền bại lộ bản tính lười học. Ngốc là ngốc chút, nhưng ở mấy ngày nay, Lý Mộ cũng từ trên người nàng thu hoạch không ít. Chủ yếu là năng lực chống lại mị hoặc, tiểu bạch thời điểm năm đuôi, mị hoặc trong cái giơ tay nhấc chân, có đôi khi Lý Mộ không dùng thanh tâm quyết cũng không thể chống đỡ, Huyễn Cơ con lục vĩ yêu hồ này, mỗi ngày từ sáng đến tối phải đổi ba bộ quần áo xinh đẹp khác nhau, càng là buổi tối, nàng mặc càng ít càng xuyên thấu, không có chút sức tự khống chế, quả thật không dám để nàng ở lại bên người. Đêm khuya, tẩm cung Huyễn Cơ. Nàng chân trần đứng ở trên mặt đất, soi gương thưởng thức thân thể yểu điệu của nàng, sau một lát, lại đi đến cạnh bàn ngồi xuống. Một tay chống má, lẩm bẩm. Lâu ngày là bao lâu, 10 ngày đủ không? Lý Mộ lúc trước hẹn sẵn với Chu Trọng, cả sau khi giải quyết chuyện có liên quan tiểu yêu quốc kia, sẽ tới Thiên Hồ quốc tìm hắn. Thẳng đến ngày thứ năm, khi hắn dạy Huyễn Cơ phù lục mới, hồ cửu mới đến báo, bên ngoài có một nhân loại tìm hắn. Lý Mộ và Huyễn Cơ đi đến trên quảng trường trước Hoàng Cung, Chu Trọng mặc một bộ áo dài đứng ở nơi đó, nói với Lý Mộ, đi thôi. Huyển Cơ dùng ánh mắt oán giận nhìn Chu Trọng, đại kế lâu ngày sinh tình của nàng vừa mới bắt đầu, đã bị ép bỏ dở, lần sau lại có cơ hội như vậy, không biết là khi nào nữa. Lý Mộ quay đầu nhìn về phía Huyển Cơ, nói, chúng ta đi. Huyển Cơ khoát tay áo, đi đi. Thẳng đến lúc ba bóng người biến mất ở cuối chân trời, nàng mới thu hồi tầm mắt, một lần nữa lâm vào trầm ngâm, không biết qua bao lâu, Huyển Cơ bỗng nhiên nhìn về phía Hồ Lục bên cạnh, nói, bảo bọn họ đẩy nhanh Hợp Nhất Các. Đại yêu tộc. Hồ Lục do dự một phen, nói, nhưng bệ hạ, địa bàn chúng ta đã mở rộng rất lớn, lại tiếp tục, thì phải xung đột cùng lãnh địa ba tộc khác. Huyển Cơ nói, cái này nào tính là lớn, so với Đại Chu còn kém xa. Chu Vũ có thể nắm giữ hơn phân nửa Tổ Châu, ta vì sao không thể có được toàn bộ yêu quốc? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 853, U Linh, 1. Thân quốc, Bắc Bang. Sau khi rời khỏi Thiên Hồ quốc, Lý Mộ và Chu Trọng liền trực tiếp tới thân quốc Bắc Bang. Đại Chu có 36 quận, thân quốc có hơn 20 bang, bang của. Bọn họ cùng cấp bậc với quận của Đại Chu, lại có sự khác nhau, Đại Chu triều đình khống chế chặt chẽ 36 quận, bang của thân quốc lại có tính độc lập rất mạnh, mỗi một bang đều là tự trị cao độ, trừ hàng năm cống hiến cho bang trung ương một bộ phận thu nhập từ thuế, bang trung ương khống chế đối với các bang cực kỳ yếu. Ngay cả lòng dân niệm lực, đều bị giáo phái nắm giữ các bang khống chế gắt gao. Hoàng tộc thân quốc ngay cả một chén canh cũng không được chia. Đây cũng là nguyên nhân thân quốc ngồi ôm số dân gần với Đại Chu, hoàng tộc lại trước sau không thể xuất hiện cảnh giới thứ bảy, toàn bộ niệm lực thân quốc đều bị vô số giáo phái của các bang chia cắt. Không chỉ không cách nào từ các bang thu hoạch quá nhiều, triều đình trung ương hàng năm còn cần cho những giáo phái này các loại lợi ích để đổi lấy bọn họ quản lý các bang, trấn áp phản loạn. Duy trì cái này một quốc gia khổng lồ không sụp đổ. Quốc gia này có thể tồn tại đến nay, còn chưa sụp đổ, dựa vào là những giáo phái tuy tên không đồng nhất, nhưng đồng tông đồng nguyên này. Chúng nó đều là chi nhánh của cổ thân giáo, tên giáo khác nhau, giáo lý phần lớn giống nhau, đều là ma người ta chia làm 3-7 loại, người thượng đẳng đời đời kiếp kiếp nhận phụng dưỡng, người hạ đẳng đời đời con cháu chỉ có thể cung cấp phục vụ cho người thượng đẳng. Lý Mộ đã sớm điều tra xong, khống chế thân quốc Bắc Bang là một giáo phái tên Kim Cương Giáo, giáo này ở Bắc Bang có được vô số giáo đồ, giáo chủ. Kim Cương Giáo, ở dưới dân chúng Bắc Bang mấy chục năm niệm lực cung cấp nuôi dưỡng, có tu vi cảnh giới thứ 6. Đưa 888 tiền mặt tiền lì xì chú ý VX công chúng hào xem đứng đầu thần chỉ. Rút ra 888 tiền mặt tiền lì xì. Bắc Bang thân quốc và Nam quận Đại Chu giáp giới, bởi vậy Lý Mộ chọn mục tiêu ở nơi này. Muốn ở Bắc Bang thi hành cải cách, trở ngại lớn nhất đến từ Kim Cương Giáo, trước hết phải giải quyết phiền toái này. Thời điểm ba người hướng Kim Cương Sơn tổng đàn Kim Cương Giáo bay đi. Lý Mộ chỉ cảm thấy nơi đây có chút quen thuộc, cẩn thận phân biệt mới nhớ ra. Nơi đây hắn cùng Xưng Tâm không lâu trước đó mới đến, chính là ở đây, bọn họ từ trong tay nam tử đầu trọc kia đoạt lại nội đan của Xưng Tâm. Ba người bọn Lý Mộ vừa mới tới gần, từ trong miếu thờ ngọn núi thấp kia liền bay ra một bóng người. Nam tử đầu trọc đó kinh sợ nhìn Lý Mộ cùng Xưng Tâm, cả giận nói, nội đan kia không phải đã trả các ngươi sao lại tới nữa? Lý Mộ ngẩn ra một phen, nhìn hắn hỏi. Ngươi là giáo chủ Kim Cương Giáo. Nam tử đầu trọc trầm giọng nói. Các ngươi tìm bổn tọa có chuyện gì? Lý Mộ nhìn hắn, nói, lần trước cầm đồ của ngươi, rất xấu hổ, lần này cố ý đến tặng ngươi món đồ. Nam tử đầu trọc nghe vậy ngẩn ra, hỏi, cái gì vậy? Lý Mộ vung tay, hướng gã ném ra một cái chuông nhỏ. Cái chuông nhỏ rất nhanh biến thành che cả bầu trời, mang nam tử đầu trọc cùng Lý Mộ Chu Trọng tất cả đều bao phủ cùng một chỗ. Chú ý công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tề. Trên đường nhỏ trên núi đi thông miếu thờ Huy Hoàng, vô số tín đồ đều thấy cái chuông khổng lồ xuất hiện ở bầu trời. Đây là cái gì? Thiên thần hiển linh. Thiên thần đã tiếp kiến giáo chủ. Sau khi ngây ra ngắn ngủi, vẻ mặt bọn họ lập tức biến thành cuồng nhiệt, quỳ gối trên bậc đá đường lên núi, không ngừng dập đầu. Sau khi nhìn lần đầu tiên, liền không có ai ngẩng đầu nữa, phàm tín đồ không thể nhìn thẳng thiên thần. Đây là một trong những giáo lý của bọn họ, chỉ có giáo chủ mới có thể tiếp xúc gần gũi thiên thần. Chính là bởi vì bọn họ chưa ngẩng đầu, cho nên vẫn chưa nhìn thấy tình huống trong chuông. Trong chuông đạo, giáo chủ chí cao vô thượng trong lòng tín đồ Bắc Bang bị hai bóng người điên cuồng đánh không thôi, hai người này hắn không địch nổi. Một ai cả, muốn chạy trốn, nhưng hắn dùng hết toàn bộ pháp lực, cũng chưa thể phá vỡ cái chuông này, ngược lại làm bản thân va chạm choáng váng. Lại là vài đạo pháp thuật công kích rơi ở trên người, quần áo trên người gã đã thành sợi rách. Trên mặt nam tử đầu trọc lộ ra nét bi phẫn, trong thanh âm tràn ngập oán khí, làm gì vậy, đây là đang làm gì, nội đan ta cho các ngươi rồi. Tàn bảo đồ bí cảnh cũng cho các ngươi còn không chịu buông tha ta. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Mộ nhìn gã, nói, ngươi rời khỏi Bắc Bang. Nam tử đầu trọc lớn tiếng nói, ngươi sớm nói đi chứ, vì sao không nói sớm? Rời khỏi Bắc Bang thì rời khỏi Bắc Bang, các ngươi làm cái gì vậy? Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi, ngươi nguyện ý rời khỏi Bắc Bang? Nam tử đầu trọc bi phẫn nói, ngươi cũng chưa hỏi ta, ngươi làm sao biết ta không đồng ý? Trong lòng hắn cay đắng vô cùng, Bắc Bang là căn cơ của hắn, hắn đương nhiên không muốn rời khỏi, nhưng xem trình độ xuống tay hung ác của hai người này, hắn không đồng ý, hôm nay chỉ sợ sẽ chết ở đây. Hắn vất vả tu hành trăm năm, mới có tu vi hôm nay, rời khỏi Bắc Bang cùng chết ở Bắc Bang, hắn chẳng lẽ còn không biết chọn như thế nào sao? Lúc này, Chu Trọng ở bên Lý Mộ nói, niệm lực trên thân người này cực kỳ nồng hậu, hắn ở đây nhất định có ảnh hưởng rất lớn, đuổi hắn rời khỏi nơi này. Không bằng giữ hắn, cung cấp trợ lực cho chúng ta. Lý Mộ nhìn thoáng qua nam tử đầu trọc, nói, người này thực lực quá mạnh. Giữ hắn còn phải đề phòng hắn, không bằng giết cho xong. Nam tử đầu trọc mí mắt kinh hoàng giật giật, lập tức dùng quan thoại đại. Chu Tiêu Chuẩn nói, toàn bộ Bắc Bang đều có tín đồ giáo ta, vô luận các ngươi làm gì, ta đều có thể giúp các ngươi. Lý Mộ thản nhiên nói, ta muốn ngươi hủy bỏ chế độ cấp bậc của Bắc Bang. Từ nay về sau chẳng phân biệt quý tộc cùng tiện dân, quy phạm Bắc Bang lập pháp, trước mặt pháp luật, mọi người đối xử bình đẳng. Sắc mặt nam tử đầu trọc biến đổi hẳn, lập tức nói, điều đó không có khả năng. Lý Mộ nhìn về phía Chu Trọng, nói, ta nói, vẫn là giết tốt hơn. Nam tử đầu trọc tiếp tục nói, điều đó không có khả năng, vậy cái gì mới có khả năng? Thật ra ta đã sớm muốn ở Bắc Bang lập pháp luật mới khác, hủy bỏ cấp bậc tiện dân, cũng không phải không thể thương lượng, chuyện lớn bao nhiêu đâu, chúng ta đi xuống chậm rãi nói. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 854, U Linh, 2. Khi tín đồ trên đường núi ngẩng đầu lần nữa, dị tượng đỉnh đầu đã biến mất. Sắc mặt bọn họ càng thêm cung kính, một bước một cúi đầu hướng đỉnh núi đi. Đến trong miếu thờ đỉnh núi, trong một tòa đại điện huy hoàng, nam tử đầu trọc kính dâng ra một giọt hồn huyết của bản thân, hào quang trong mắt hoàn toàn ảm đạm đi. Dâng ra hồn huyết, ý nghĩa tính mạng hắn đã không thuộc về mình nữa, hắn không phải chưa từng nghĩ phản kháng, nhưng sự cường đại của hai người này đã khiến hắn nếm hai lần đau khổ, người trẻ tuổi không có lúc nào là không muốn trừ khử hắn, chỉ có thuận theo bọn họ mới có thể đạt được một tia sinh cơ. Thật ra ở sau khi Chu Trọng mở miệng, Lý Mộ đã có tâm tư thu phục tên đầu trọc này. Nếu diệt cả hoặc là đuổi khỏi Bắc Bang, tất cả hành động của hắn cùng Chu Trọng ở đây đều sẽ trở nên gian nan gấp trăm lần, dù sao, thân là hai người Chu Quốc, muốn ở cảnh nội thân quốc làm thành loại đại sự này, mở màn chính là độ khó địa ngục. Sau khi thu phục tên đầu trọc này, sự tình liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thân quốc các bang đều là thôn xóm tự trị, chuyện lớn nhỏ của một thôn. Trong thôn liền có thể xử lý, nếu trong thôn không thể xử lý, sẽ bẩm báo chùa. Miếu, lấy số lượng tín đồ Kim Cương giáo, cùng với ảnh hưởng ở Bắc bang, có thể cung cấp trợ lực rất lớn cho bọn họ. Lý Mộ nhìn cái đầu bóng loáng đó của gã, hỏi, ngươi tên là gì? Nam tử đầu trọc uể oải nói, Tan Cổ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 92. Lý Mộ không ngờ tên đầu trọc này lại đã tiếp cận trăm tuổi, nếu như vậy, trái. Lại là hắn cùng Chu Trọng hai người trẻ tuổi này không có võ đức, liên thủ bắt. Nạt lão nhân trăm tuổi này, nhưng từ một loại góc độ khác mà nói, bọn họ tuy là người Đại Chu, nhưng bây giờ đại biểu là dân chúng thân quốc Bắc Ban chịu. Áp bách, đây là tinh thần chủ nghĩa quốc tế, giảng võ đức hay không đã không? Quan trọng. Tan Cổ là quý tộc thân quốc, từ nhỏ triển lộ ra thiên phú tu hành không tệ. Sau tu vi đột phá đến cảnh giới thứ 5, ở Bắc Bang thành lập Kim Cương giáo. Từng chút một mời chào tín đồ, thông qua hấp thụ niệm lực, ở lúc 80 tuổi, thành công thăng cấp cảnh giới thứ 6. Khó trách lão không muốn thay đổi cấp bậc chế độ dân chúng Bắc Bang, đây là trăm quan niệm ngàn năm qua, thân là người thượng đẳng, khắc vào trong xương cốt. Đương nhiên, bất cứ quan niệm cùng kiên trì nào, đều không thể quan trọng. Bằng mạng nhỏ, cuối cùng hắn vẫn là hướng Lý Mộ và Chu Trọng khuất phục. Chuyện thứ nhất hắn ở dưới Lý Mộ và Chu Trọng bày mưu đặt kế làm, chính là hủy bỏ phân chia cấp bậc người Bắc Bang thân quốc, về phần lý do làm như vậy, quá đơn giản. Làm giáo chủ Kim Cương giáo, người phát ngôn cho vị thần lượng lớn dân. Chúng Bắc Bang thờ phụng, hắn có thể mang tất cả đều đẩy lên trên người thần. Đây không phải quyết định của chính hắn, mà là thần dụ. Có không ít tín đồ đều thấy thiên địa dị tượng, đối với việc này tin không? Nghi ngờ. Những người cấp thấp và tiện dân kia nghe nói, tự nhiên hoan hô. Nhảy nhót, các quý tộc Bắc Bang ngay lập tức dốc hết sức phản đối. Bọn họ trời sinh là người thượng đẳng, có được đất đai thừa kế, có thể hưởng thụ người hạ đẳng hoặc là tiện dân thấp hơn phục vụ, hiện tại muốn cướp đoạt. Bọn họ, loại quyền lực này của con cháu, đời đời con cháu bọn họ. Bọn họ sao? Có thể đồng ý. Vì này, bọn họ thậm chí không tiếc xúc phạm uy nghiêm giáo phái. Nhưng, bọn họ phản kháng, ở trước mặt thực lực tuyệt đối của Kim Cương. Phái tỏ ra vô lực như vậy. Bọn họ đầu tiên mất đi là thân phận tôn quý, sau đó là đất đai. Toàn bộ đất đai Bắc Bang đều bị thu hồi, dựa theo đầu người phân cho toàn. Bộ dân chúng Bắc Bang, đất đai này không thuộc về bất luận kẻ nào, nhưng dân. Chúng có thể ở bên trên trồng trọt, tất cả thu hoạch trên đất thuộc về dân chúng. Một hành động trọng đại này đạt được toàn bộ tiện dân Bắc Bang ủng hộ. Trước kia bọn họ là không có đất, đất đều về quý tộc sở hữu, bọn họ giúp quý tộc làm việc, lại ngay cả ấm no cũng khó đổi lấy, đây là lần đầu tiên bọn họ có được đất đai của mình, cái này đại biểu bọn họ có thể thoải mái nuôi sống cả nhà. Ở sau đó, Bắc Bang lại rất nhanh ban bố luật pháp mới. Tộc lão trong thôn, không có được quyền lực một mình xử trí thôn dân nữa. Bắc Bang sẽ một lần nữa phân chia khu vực, thiết lập quan nha, luật pháp mới. Áp dụng cho toàn bộ dân chúng Bắc Bang, mặc kệ là bình dân hay quý tộc, dưới. Luật pháp mới, đối xử bình đẳng. Có người bởi vậy vui mừng khôn xiết, cũng có người kinh ngạc giận dữ sầu. Bi. Tan Cổ làm sao dám đối với chúng ta như vậy? Hắn chẳng lẽ quên, hắn cũng giống với chúng ta. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 855, người khổ tông tới. Chỗ ở xa hoa nơi nào đó, các quý tộc Bắc Bang tụ tập một chỗ, mỗi người đều lòng đầy căm phẫn. Một lão giả cầm kim trượng, mặc trường bào đẹp đẽ. Quý giá, mang quyền trượng hung hăng giọng ở trên mặt đất, lớn tiếng nói, U. Linh. Một u linh đáng sợ lượn lờ ở Bắc Bang, không thể mặc kệ nó tiếp tục gây họa nữa, lập tức bẩm báo Tân Đô. Vừa mới gọi linh loa xong với nữ hoàng, nàng lại theo lệ thường hỏi Lý Mộ. Khi nào trở về, Lý Mộ tuy cũng muốn sớm một chút trở về một nhà đoàn tụ. Nhưng tình huống trước mắt không cho phép. Sự nghiệp Bắc Bang vừa mới khởi bước, sở dĩ có thể ở trong thời gian ngắn. Như vậy lấy được thành tựu này. hoàn toàn là bởi vì bọn họ khống chế được. Kim Cương giáo, từ trên xuống dưới cải cách mang tính cưỡng chế, thời kỳ đầu. Khẳng định dễ dàng hơn so với từ dưới lên trên nhiều. Khó khăn thật sự còn ở phía sau. Quý tộc Bắc Bang thân quốc, là người phản đối mạnh mẽ pháp luật mới. Đám người lãnh đạo như tộc lão trong thôn cũng không muốn từ bỏ quyền. Lực trong tay, công tác cơ sở rất khó phối hợp. Tuy bọn họ không có bao nhiêu thực lực, nhưng sau lưng còn có kẻ cầm. Quyền thật sự của thân quốc, một khi chờ bọn họ nghe được tin tức, phản ứng. Lại, nhất định sẽ phái cường giả đến trấn áp Bắc Bang. Hắn trước đó cũng chưa đoán trước được, giáo chủ Kim Cương giáo, Đường. Đường cường giả cảnh giới thứ 6 sẽ ngoan ngoãn như vậy, tan cổ Kim. Cương giáo lần này lập công lớn, một số chuẩn bị nào đó của Lý Mộ cũng phải. Đẩy sớm lên. Hắn triệu tan cổ đến, đi thẳng vào vấn đề hỏi, thân quốc các ngươi có. Mấy tên cảnh giới thứ 7. Tan cổ nhìn Lý Mộ một cái, nói, Niết Tông, Khổ Tông, Ngôn Tông đều có. Một cường giả bà nhược cảnh. Cổ thân quốc là nơi Phật môn khởi nguyên, tuy cổ Phật môn đã tiêu vong. Nhưng vẫn diễn biến ra vài chi nhánh, trong đó Tâm Tông là kết quả mấy trăm. Năm trước Phật môn truyền tới Đại Chu, đã không có quan hệ với thân quốc. Phật môn, Niết Tông, Khổ Tông, Ngôn Tông đều ở thân quốc là cơ. Sở tính chúng của bọn họ, một khi ba tông này nhúng tay, chỉ bằng một chu. Trọng, chỉ sợ không thể ngăn cản ba gã cảnh giới thứ 7. Lý Mộ còn phải đi yêu quốc một chuyến. Vạn Huyễn Thiên Quân dưỡng thương lâu như vậy, thực lực cho dù là không. Thể khôi phục đỉnh phong, cũng đã trở về cảnh giới thứ 7, Thanh Sát Lang. Vương không có uy hiếp gì nữa. Bên cạnh Huyễn Cơ lại lưu lại một yêu thi. Cảnh giới thứ 7, cộng thêm Vạn Huyễn Thiên Quân, đã đủ để bảo vệ thiên. Hồ Quốc không lo. Bên người Bắc Bang Chu Trọng lại lưu một khối yêu thi, lại thêm chính hắn. Cho dù là hoàng thất thân quốc mời cường giả ba tông cũng không có tác dụng. Gì? Lần này trở lại yêu quốc, Huyễn Cơ đã bế quan, Lý Mộ chưa bảo Hồ Lục. Quấy rầy nàng, lặng yên không một tiếng động mang đi một yêu thi cảnh giới. Thứ 7, trở về thân quốc Bắc Bang. Lý Mộ khống chế thuyền bay bay trên trời cao, một khắc nào đó, ánh mắt. Bỗng nhiên nhìn phía dưới. Dưới tầng mây, trên mặt đất, một bóng người đang điên cuồng bỏ chạy. Mấy nam tử áo bào trắng ở phía sau hắn đuổi theo không bỏ, một người cầm. Đầu tay cầm pháp trượng, nén giận nói. Ngươi tên tiện dân này, dám lấy hạ. Phạm thượng, sau khi bắt được ngươi, ta muốn cho ngươi nhận hết 108 loại hình phạt mà chết A Lạp cổ phi hành hết tốc độ, pháp lực trong cơ thể gần như khô kiệt, hắn. Vốn định cùng ngã Tây Á sống thật tốt, nhưng ở lúc hắn cùng ngã Tây Á đi chợ. Mua đồ ăn, ngã Tây Á bị một quý tộc nhìn trúng, sau khi nổi lên xung đột với quý tộc kia, hắn đánh trọng thương tùy tùng tên quý tộc đó, chọc giận gia tộc. Sau lưng quý tộc đó, bị mấy tế ti của gia tộc kia đuổi giết. Ở dưới sự truyền thụ của ân nhân, A Lạp Cổ đã bắt đầu tu hành, nhưng pháp thuật hắn biết không nhiều, không phải đối thủ của những người này, chỉ có thể bất đắc dĩ chạy trốn. Hắn tu hành không lâu, tốc độ phi hành thua xa thảm bay dưới chân những người này, rất nhanh đã bị đuổi kịp. Phanh! Một thanh pháp trượng hung hăng đánh ở trên lưng A Lạp Cổ, hắn phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc không vận lên nổi một tia pháp lực nào nữa. Năm nam tự áo bào trắng từ trên thảm bay nhảy xuống, đi từng bước về phía. Hắn, trào phúng nói. Tiện dân, chạy đi, ngươi tiếp tục chạy đi. Ngã Tây Á hắn đã an trí tốt, trong lòng A Lạp Cổ đã không còn băn khoăn. Hắn ôm ngực, gian nan tựa vào trên một thân cây, nhìn mấy người đi lên, trên. Mặt không chỉ không có sợ hãi, ngược lại có một tia cười nhạo, thản nhiên nói. Cười đi, các ngươi cười không được bao lâu nữa. Tiện dân theo như lời. Các ngươi rất nhanh sẽ cướp đi đất đai của các ngươi, cướp đi vinh quang tự cho. Là thân là người cấp cao của các ngươi, tiện dân bị các ngươi áp bách, cuối cùng sẽ chủ đạo quốc gia này. Nam tử áo bào trắng tay cầm pháp trượng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Đám tiện dân phản bội này, cuối cùng sẽ bị trấn áp, nhưng ngươi không nhìn. Thấy một ngày đó. Nói xong, pháp trượng trong tay hắn phát ra hào quang chói mắt. Hướng thẳng đầu A Lạp Cổ mà đi. Pháp trượng bay ra một nửa, liền dừng ở không trung. Đầu óc năm tên nam tử áo bào trắng ngân vang, pháp lực trong cơ thể nhanh chóng xói mòn, ngay sau đó liền trước mắt tối sầm, cắm đầu ngã xuống đất. A Lạp cổ sớm đã có giác ngộ tử vong, biến cố đột phát này khiến mặt hắn lộ vẻ mê mang, thẳng đến lúc có một bóng người chậm rãi từ trên trời giáng xuống. A Lạp cổ ngạc nhiên một chớp mắt, trên mặt mới lộ ra nét kích động. Kinh hỉ nói, ân nhân. Ánh mắt Lý Mộ nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên. Khi Lý Mộ trở lại Kim Cương Giáo, bên cạnh đã có thêm hai người, A Lạp cổ cùng thê tử hắn Ngã Tây Á. Thân phận A Lạp cổ là tiện dân thật sự, hắn có thể đại biểu tiện dân dân chúng chịu áp bách của Bắc Bang, dân chúng Bắc Bang cần một lãnh tụ như vậy. Danh nghĩa xuất quân rất quan trọng, dù sao, Tang Cổ cùng Kim Cương Giáo chúng dưới trướng hắn, ở thân quốc cũng là tồn tại thượng đẳng nhất, rất khó được tiện dân tín nhiệm, A Lạp cổ tiện dân như vậy, mới là nhân tuyển đại biểu tốt nhất. Tuy hắn bây giờ thực lực còn rất nhỏ yếu, nhưng Lý Mộ nhìn trúng là tương lai của hắn. Trời sinh linh thể, chỉ cần tu hành không phải đặc biệt lơ là, về sau thăng cấp cảnh giới thứ 6 chính là nước chảy thành sông. Ở lúc Lý Mộ đề xuất, bảo hắn dẫn đường dân chúng tầng dưới chót Bắc Bang, A Lạp cổ không hề do dự đã đồng ý. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 856, Bắc Bang độc lập, 1. Trong Kim Cương Giáo, Tang Cổ có 2 ngày chưa nhìn thấy Lý Mộ, còn tưởng hắn rời khỏi thân quốc rồi, trong lòng đang âm thầm cao hứng, người trẻ tuổi này ra tay độc ác, cả thiếu chút nữa đã ngã xuống ở trong tay hắn. Một lần nữa ở nơi đây nhìn thấy hắn, Tang Cổ như bị rót một chậu nước lạnh. Ngọn lửa vừa mới bốc lên trong lòng cũng dập tắt. Hắn vốn nghĩ, Bắc Bang đã xảy ra biến cố lớn như thế, Trung ương bang nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, Tân Đô rất có khả năng sẽ mời Chí Cường Giả Ba Tông đến cường lực trấn áp phản loạn, đến lúc đó, hắn, kẻ bị uy hiếp có thể lấy lại tự do. Nhưng sau khi nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở phía sau người trẻ tuổi, lòng hắn liền hoàn toàn trầm xuống, bóng người vô thanh vô tức, đứng ở sau thân này, trên người không khí trầm lặng, hắn thế mà không nhìn thấu chút nào cả. Hắn bây giờ hoài nghi đối phương có phải cường giả cảnh giới thứ 7 hay không, nếu đúng, như vậy Bắc Bang từ nay về sau sẽ hoàn toàn thoát ly Trung Ương Bang khống chế. Toàn bộ thân quốc mới chỉ có 3 vị cảnh giới thứ 7. Bắc Bang nếu có một gã cảnh giới thứ 7, liền có thể lập tức ngồi ngang hàng với Ba Tông, cho dù là Tam Tông cũng sẽ không tùy tiện đắc tội. Hắn mang tính chất thử nhìn Lý Mộ, hỏi, đại nhân, vị này là... Lý Mộ thản nhiên nhìn hắn một cái, nói, thứ ngươi không nên hỏi, đừng lắm miệng. Tang Cổ lập tức ngậm miệng không nói, trong lòng lại hầu như xác định, đây nhất định chính là cường giả cảnh giới thứ 7 không thể nghi ngờ, ngày tháng của hắn về sau, càng thêm ảm đạm không ánh sáng. Trong lòng hắn vừa mới dâng lên ý niệm này, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Cuối chân trời phía nam xuất hiện một khí tức cường đại, một nam tử đầu trọc mặc áo cà sa của nát xé gió mà đến, trên áo cà sa của nam tử tràn đầy lỗ thủng, hai chân trần, ngay cả giày cũng không có, nhưng khí tức trên người lại có cảnh giới thứ 6. Nam tử nhanh chóng tới gần miếu thờ này, sóng âm cuồn cuộn mà đến. Tang Cổ, đi ra gặp ta. Cường giả thân quốc cũng không nhiều, cũng đều biết nhau, Tang Cổ đã nhận ra người tới, y chính là Phạm Thiên trưởng lão của Khổ Tông, 20 năm trước đã bước vào cảnh giới thứ 6. Hắn đang chuẩn bị kiên trì bay lên, lại có một bóng người so với hắn còn nhanh hơn. Tên nam tử cao lớn Tang Cổ nhìn không thấu tu vi kia, thân hình nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã ở trên trời cao, bay về phía Phạm Thiên trưởng lão. Phạm Thiên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước vung ra một chưởng, bàn tay y nhanh chóng phóng to, áp về phía nam tử cao lớn kia. Yết hầu Tang Cổ giật giật, âm thầm nuốt nước miếng. Phạm Thiên trưởng lão là cường giả số 3 của Khổ Tông, ra tay là Phật Môn Đại Thần Thông, một chưởng này nhìn như bình thường, nhưng bàn tay lại ẩn chứa một phương thế giới, là lấy lực lượng thế giới trấn áp, không phải cảnh giới thứ bảy không thể phá, cho dù là hắn đối mặt một chưởng này, cũng phải tránh lui. Bóng người cao lớn kia đối mặt một chưởng này, thế mà không né không lùi. Cứng rắn lao lên. Tiếng vang điếc tai, kèm theo pháp lực dao động kịch liệt, bàn tay khổng lồ. Trực tiếp sụp đổ, bóng người kia tốc độ chưa giảm, đánh vào trên người Phạm Thiên trưởng lão. Trên người Phạm Thiên trưởng lão bộc phát ra một tia sáng vàng, đó là pháp. Thân Phật môn hắn không thể phá vỡ, dù vậy, y vẫn bị đánh lui lại trăm trượng. Trong miệng điên cuồng phun máu tươi, móng tay sắc bén của bóng người kia đâm vào thân thể y, mang pháp lực của y nháy mắt phong ấn. Sau đó, yêu thi này túm cổ Phạm Thiên trưởng lão bay đến trước người Lý Mộ, tùy tay ném y xuống đất. Yết hầu tan cổ giật giật lần nữa, không chút do dự đá một cước ở trên. Người Phạm Thiên trưởng lão, lớn tiếng nói, ai phái ngươi tới. Nơi này làm gì? Phạm Thiên trưởng lão tu vi toàn thân bị phong ấn, ánh mắt kinh sợ nhìn. Bóng người cao lớn kia. Cảnh giới thứ bảy, Bắc Bang thế mà có cảnh giới thứ bảy tồn tại. Trung ương bang sau khi thu được tin tức Bắc Bang phản loạn, lập tức cầu viện Khổ Tông. Hắn phụng mệnh tôn giả, đến trấn áp Tang Cổ, vốn tưởng là chuyện dễ như trở bàn tay, mười phần nắm chắc chín, không ngờ một cái đối mặt đã bị người ta bắt giữ. Người nọ vừa rồi ra tay đối với hắn, nhất định có tu vi cảnh giới thứ bảy, như vậy, cho dù là Khổ Tông cũng không tiện nhúng tay, dù sao bọn họ cũng chỉ có tôn giả một vị cảnh giới thứ bảy, trêu chọc đến cường giả như vậy, sẽ mang đến cho tông môn tai ương ngập đầu. Phạm Thiên trưởng lão không nghĩ ngợi nữa, lập tức nói, vãn bối chỉ là phụng mệnh tôn giả, đến điều tra chuyện Bắc Bang phản loạn, vô tình mạo phạm tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Ở trong Phật môn, từ tôn giả, là dùng để xưng hô thất phẩm bàn nhược cảnh. Thân quốc không thể so với Đại Chu, Phật môn cũng không thể so với Đạo môn. Ngọc Chân Tử hai năm trước sau khi tấn thăng, chỉ phù lục phái cảnh giới thứ bảy đã có bốn vị, toàn cảnh thân quốc, cũng chỉ có Phật môn ba tông đều có một vị cảnh giới thứ bảy, bởi vậy ở thân quốc, một cường giả cảnh giới thứ bảy xuất hiện, đủ để thay đổi thế cục toàn bộ thân quốc. Đưa 888 tiền mặt tiền lì xì chú ý VX công chúng hào xem đứng đầu thần chỉ. Rút ra 888 tiền mặt tiền lì xì. Đây cũng là nguyên nhân Lý Mộ mang yêu thi này điều tới nơi này. Sự tồn tại của nó, có thể khiến ba vị cường giả đỉnh cấp của thân quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Mộ còn chưa mở miệng, Tang Cổ đã chủ động hỏi, đại nhân, hắn là cường giả số 3 của Khổ Tông, tên là Phạm Thiên, muốn xử trí hắn như thế nào? Sau khi yêu thi triển lộ ra thực lực, Tang Cổ hiển nhiên có ánh mắt hơn nhiều. Rồi. Lý Mộ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, thả hắn trở về. Tang Cổ ngẩn ra một phen, hỏi, cái gì? Lý Mộ phất phất tay, nói, đã là vô tình mạo phạm, thì cho hắn một lần cơ hội, trở về nói cho tôn giả của các ngươi, đừng nhúng tay việc Bắc Bang nữa. Nếu không, chúng ta sẽ đích thân tới cửa, nói chuyện với tôn giả của các ngươi. Hắn để yêu thi giải trừ hạn chế pháp lực cho Phạm Thiên. Phạm Thiên từ trên mặt đất bò dậy. Hắn đã biết ai mới là người chủ sự nơi này, cung kính hành một cái Phật lễ cho Lý Mộ, nói, vãn bối cáo lui. Tang Cổ nhìn Phạm Thiên đi xa, khó hiểu hỏi, đại nhân, hắn là nhân vật quan trọng của Khổ Tông, vì sao thả hắn đi? Trong lòng hắn rất rõ, sau khi cường giả cảnh giới thứ bảy này xuất hiện, Trung ương bang đã không làm gì được Bắc Bang, tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, vận mệnh của hắn phải buộc cùng một chỗ với những người này. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng muốn bắt đầu mưu tính cho bản thân. Đại Chu Tiên Lại Audio Truyện .org Chương 857 Bắc Bang Độc Lập 2. Lý Mộ kinh ngạc nhìn Tang Cổ một cái, những ngày qua bảo gã làm việc, gã vẫn luôn không tình nguyện, lần này thế mà sẽ chủ động suy nghĩ cho bọn họ. Sau đó hắn mới giải thích, bệnh của thân quốc ở xương không ở da, thay đổi Bắc Bang, ít nhất cũng cần công sức mấy chục năm. Chúng ta cùng Khổ Tông vốn không có thù oán, không cần trở mặt với bọn họ. Thật ra nói lời trong lòng, Lý Mộ đối với Thân Quốc không có một chút hảo cảm, cũng vô tâm thay đổi, hắn lập chí nguyện to lớn là khai Thái Bình cho Đại Chu, không phải cho Thân Quốc, chẳng qua Thân Quốc Bắc Bang giáp giới với Đại Chu, Thân Quốc Bắc Bang yên ổn, Đại Chu Nam quận an ổn, đây mới là điều quan trọng nhất. Hắn đã bảo tang cổ tuyên bố đối ngoại, Bắc Bang từ nay về sau độc lập, từ nay về sau, Thân Quốc Bắc Bang sẽ trở thành quốc gia độc lập, Thân Quốc và Đại Chu sẽ không trực tiếp giáp giới nữa, các tướng sĩ Nam quân cũng có thể trải qua cuộc sống hòa bình an ổn. Lý Mộ đã mở miệng, tang cổ cũng không tiện nói cái gì nữa. Ánh mắt gã lơ đãng liếc về phía sau Lý Mộ, phát hiện một gã thanh niên phía sau hắn, đang dùng ánh mắt vô cùng sùng kính nhìn Lý Mộ. Nhìn từ quần áo cùng màu da của hắn, hẳn là tiện dân cấp thấp của Thân Quốc, tầm mắt tang cổ từ trên người hắn dời đi, rất nhanh lại dời trở về. Mặt gã lộ ra nét chấn động, bước một bước đến trước mặt A Lạp cổ, túm lấy cổ tay hắn, trong miệng lẩm bẩm, thể chất như thế, vậy mà có thể chất như thế. A Lạp cổ bị dọa giật mình, lúc này, tang cổ đã cấp bách mở miệng, ta là tang cổ, ngươi nguyện bái ta làm thầy không? Cái tên tang cổ, Bắc Bang không ai không biết, không ai không hiểu, đây là tín ngưỡng của giáo chúng Kim Cương giáo, nhưng tư tưởng A Lạp cổ đã xảy ra chuyển biến, đối với gã cũng không tôn kính nữa, ngược lại còn có một chút bài xích. Hắn phốc một tiếng quỳ gối trước mặt Lý Mộ, nói, ta muốn bái ân nhân làm sư phụ. Lý Mộ không hề nghĩ ngợi, phất phất tay, nói, ta không thu đồ đệ, ngươi nếu muốn, có thể bái tang cổ làm sư phụ, hắn dạy ngươi dư giả. Ân nhân ở trong lòng gã đã là tồn tại như thần linh, tuy không thể bái hắn làm thầy, khiến trong lòng A Lạp cổ có chút thất vọng, lại cũng không dám thật sự mong ước xa xôi trở thành đệ tử của ân nhân, quay sang quỳ gối trước mặt tang cổ, nói, bái kiến sư phụ. Mọi thứ trải qua khiến gã biết, gã phải có được đủ thực lực, mới có thể bảo hộ mình, bảo hộ người yêu thương, mới có thể đi làm việc gã muốn làm. Tang cổ dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lý Mộ xoay người rời khỏi đại điện. Tuổi thọ của tang cổ cũng không còn lại bao nhiêu, đối với bọn họ mà nói. Vô luận lúc còn sống cường đại cỡ nào, sau khi tuổi thọ đoạn tuyệt, cũng khó tránh khỏi bụi về bụi, đất về đất, sau khi tuổi già đột phá vô vọng, nguyện vọng lớn nhất của rất nhiều người, chính là tìm một y bác đệ tử, mang y bác suốt đời truyền thừa xuống. A Lạp cổ thể chất như vậy, đừng nói hắn một tên cảnh giới thứ sáu, cho dù là cường giả cảnh giới thứ bảy cũng sẽ nhịn không được cướp đoạt. Có cường giả như tang cổ dạy hắn cũng tốt, có thể cho hắn ở trên con đường tu hành bớt đi không ít đường vòng. Chu Trọng từ nơi xa đi tới, nói, người Kim Cương giáo ta dùng không quen, ngươi sau khi về Thần Đô, mang Ngụy Bằng điều đến. Lý Mộ gật gật đầu, nói, không cần về Thần Đô, bây giờ là có thể. Hắn lấy ra linh loa, sau khi kết nối, trong linh loa truyền đến một thanh âm ngọt ngào, phụ thân, người chừng nào trở về, Linh Nhi nhớ người. Trên mặt Lý Mộ lộ ra nụ cười, nói, Linh Nhi ngoan, cha rất nhanh sẽ trở về. Mang linh loa cho mẹ con, cha có chuyện muốn nói với mẹ con. Nghe được đầu kia linh loa truyền đến tiếng sột soạt, tựa như là bên cạnh đổi người, Lý Mộ mới nói. Bệ hạ, ngươi nếu có rảnh hạ một đạo chỉ, điều hình bộ chủ sự Ngụy Bằng đến Thân Quốc Bắc Bang, nói xong với nữ hoàng, lại hàn huyên vài câu khác, Lý Mộ mới thu hồi linh loa, lại phát hiện Chu Trọng dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn hắn. Lý Mộ hỏi, ngươi nhìn cái gì? Chu Trọng lắc lắc đầu, nói, không có gì, hoàng hậu nương nương. Thân Quốc, Trung Ương Bang. Đỉnh núi nơi nào đó bị cắt ngang, có một mảng quần thể chùa miếu tráng lệ. Chiếm diện tích cực rộng. Trong quần thể chùa miếu, tầng đỉnh một tòa Phật tháp cao nhất, Phạm Thiên. Chắp hai tay, nói, bẩm tôn giả, sự tình là như thế, nếu không phải vị tiền bối kia nhân từ, Phạm Thiên đã viên tịch. Một lão hòa thượng khoanh chân ngồi ở trong đài sen, hai hàng lông mày rủ tới trước ngực chậm rãi mở mắt, nói, căn cơ của chúng ta không ở Bắc Bang. Một khi đã như vậy, liền không cần quản việc Bắc Bang nữa. Khổ Tông chỉ có một vị tôn giả, không thể treo vào tồn tại cảnh giới thứ bảy. Không cần phải vì việc triều đình, đắc tội một cường giả cảnh giới thứ bảy. Phạm Thiên hỏi, như vậy, triều đình bên kia ăn nói như thế nào? Lão Hòa Thượng nói thật. Phạm Thiên khom người nói, Tôn Pháp chỉ. Thân quốc, Trung ương bang, Tân Đô. Hoàng cung đại điện, hoàng đế thân quốc trẻ tuổi mang các trọng thần triệu. Tập cùng một chỗ, cùng nhau thương nghị chuyện Bắc Bang phản loạn. Bệ hạ không cần sốt ruột, Phạm Thiên trưởng lão đã tới Bắc Bang, tin tưởng. Phản loạn rất nhanh sẽ bình ổn. Tuy không biết Tang Cổ phát điên cái gì, nhưng hắn nhất định không phải đối thủ của Phạm Thiên trưởng lão. Có Phạm Thiên trưởng lão, sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc mọi người sôi nổi thảo luận, một quan viên từ bên ngoài nghiêng ngả lão. Đảo chạy vào, lớn tiếng nói, bệ hạ không ổn rồi, phương Bắc khẩn cấp đưa tin. Bắc Bang tuyên bố độc lập rồi. Buồn cười. Hoàng đế thân quốc nghe vậy giận dữ, rút ra bội kiếm bên hông tượng trưng. Quyền thế, chỉ vào phương Bắc, nói, phát binh, phải phát binh, tập hợp phòng. Vệ quân cho ta, lập tức phát binh Bắc Bang. Có quan viên khuyên nhủ, bệ hạ bớt giận, Phạm Thiên trưởng lão còn chưa trở về, có lẽ hỗn loạn Bắc Bang đã bình định rồi. Vừa dứt lời, lại có một quan viên vội vàng từ bên ngoài chạy vào, há mồm. Thở dục nói. Bệ hạ, tin tức Khổ Tông, Phạm Thiên trưởng lão đã trở lại, tôn giả. Truyền xuống pháp chỉ, Khổ Tông không nhúng tay việc Bắc Bang nữa, có quan viên kinh hãi nói. Vì sao? Chẳng lẽ ngay cả Phạm Thiên trưởng lão cũng không thể bình định phản loạn? Cho dù là Phạm Thiên trưởng lão không thể, tôn giả cũng không cần thiết hạ loại pháp chỉ này. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 858, tiếng hô của dân chúng, 1. Sự tức giận trên mặt hoàng đế thân quốc càng tăng lên, hắn nắm chặt kiếm. Trong tay, trầm giọng nói, phát binh. Quan viên đó vội vàng nói, bệ hạ không thể, Phạm Thiên trưởng lão nói. Sau lưng Tang Cổ có cường giả cảnh giới thứ bảy, Khổ Tông cũng không muốn. Trêu chọc biểu cảm trên mặt hoàng đế thân quốc khựng lại, sau khi lấy lại tinh thần. Cái tay cầm kiếm thả lỏng. Hắn mang phối kiếm thu hồi, dùng ống tay áo nhẹ. Nhàn lau mũi kiếm, thanh âm thấp xuống, nói. Phát binh không tốt lắm, nhọc. Dân lại tốn tiền. Không phải là một cái Bắc Bang sao, đại thân ta hơn 20. Bang, thêm một Bắc Bang không nhiều, thiếu một Bắc Bang cũng không ít, các. Ngươi nói đúng không? Bệ hạ anh minh. Cường giả ngay cả Khổ Tông cũng không muốn trêu chọc, hai tông khác. Nhất định cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Vẫn là bỏ qua Bắc Bang, đổi lấy bang khác yên ổn đi. Hoàng đế thân quốc mở miệng, quần thần ùn ùn phụ họa, có mấy vị thần tử. Trên mặt lộ ra nét do dự, môi mấp máy, tựa như có lời gì muốn nói, nhưng chiều. Hướng phát triển, bọn họ cuối cùng vẫn không thể nói ra cái gì. Hoàng đế thân quốc trẻ tuổi một lần nữa mang bội kiếm cắm về vỏ kiếm. Phất phất tay, nói, giải tán hết đi, lệnh quân phương Bắc từ Bắc Bang rút lui. Rút về trong Mai Lạp Bang, tử thủ phòng tuyến phương Bắc, tuyệt đối không thể. Để bọn họ chiếm lĩnh bang. Các quan nghe lệnh lui ra. Hoàng tử thân quốc ở trong đại điện đi qua đi lại. Nghiến răng nói, Đại Chu, nhất định là Đại Chu chết tiệt đang phá rối. Thân quốc và Đại Chu có được mấy trăm năm thù hận. Khi một cái vương triều trung ương trước của Tổ Châu sụp đổ, các quốc gia. Tổ Châu, thân quốc cường đại nhất, vốn định nương cơ hội ngàn năm một thở. Lần đó thống nhất Tổ Châu, lại bị Đại Chu vừa mới thành lập cầm quân đánh. Vào Tân Đô, thiếu chút nữa mất nước. Lần chiến tranh đó đánh gãy xương sống thân quốc, làm cho bọn họ ở trong mấy chục năm chưa gượng dậy nổi. Đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng mỗi một người thân quốc, mỗi một vị hoàng tộc thân quốc. Giấc mộng trước khi mất của mỗi đời tiên hoàng, đều là công chiếm Đại Chu. Thống nhất Tổ Châu, bọn họ vốn có cơ hội này, tiêu thị hoàng tộc mấy năm. Trước đã mục ruỗng đến cực điểm, thân quốc âm thầm chuẩn bị, vận sức chờ. Phát động. Sau đó nữ nhân kia liền thượng vị. Nàng dùng 5 năm thời gian, dẫn dắt Đại Chu trở về đỉnh phong, khiến Mấy chục năm chuẩn bị của Thân Quốc hóa thành bọt nước. Hoàng đế Thân Quốc hít thật sâu, từ trong kẽ răng bật ra thanh âm, Tôn giả. Trưởng lão cái gì, thời điểm mấu chốt, không một kẻ nào đáng tin cậy. Cho nên, bệ hạ muốn cân nhắc, hợp tác cùng chúng ta hay không? Một thanh âm đột ngột vang lên, Hoàng đế Thân Quốc biến sắc, nhìn một mảng bóng ma trong góc, lạnh lùng nói, ai ở nơi đó, đi ra. Đại Chu Nam Quận. Dưới bia kỷ niệm anh hùng cao ngất, các tướng sĩ Đại Chu Nam Quân và quân phương Bắc Thân Quốc cách sông nhìn nhau. Ở dưới thủ đoạn mạnh mẽ của Lý đại nhân, gần đây, đã không có người Thân Quốc nào dám lén vượt biên giới. Làm loạn, sửa thành cùng Nam Quân cách một con sông giằng co. Thân Quốc Bắc Bang, một luồng hào quang từ nơi xa bay tới, bay vào trong doanh trướng Thân Quốc Bắc Phương Quân. Một canh giờ sau, trong Bắc Phương Quân Thân Quốc bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn, cũng có không ít người bắt đầu có động tĩnh lạ. Lính gác Nam Quân thấy một màn như vậy, lập tức nói, mau, người Thân Quốc có động tĩnh, nhanh đi thông báo Trương Thống Lĩnh. Sau khi thu được tin tức, Trương Thống Lĩnh ngay lập tức ra khỏi quân doanh. Tới trên đường biên giới, trầm giọng hỏi, người Thân Quốc làm sao vậy? Vài tên tướng lĩnh trong quân đứng ở bờ sông, nhìn bờ bên kia, trên mặt đều lộ ra nét nghi hoặc. Mới đầu Thân Quốc Bắc Phương Quân dị động, bọn họ còn tưởng đối phương muốn khiêu khích quy mô lớn, đã tập trung toàn bộ tinh thần, làm tốt chuẩn bị thời chiến, nhưng kế tiếp bờ bên kia hành động, liền khiến bọn họ có chút xem không hiểu. Sau khi Thân Quốc Bắc Phương Quân xảy ra một trận rối loạn, thế mà lại bắt đầu tháo dỡ đại doanh lều trại, đập hỏng hết bếp dựng bên ngoài, cũng cờ xí Bắc Phương Quân nhổ dựng thẳng ở trước doanh địa. Một phó tướng mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngạc nhiên nói, bọn họ làm cái gì vậy? Muốn xây dựng lại binh doanh. Một tướng lĩnh khác nói, ta sao lại thấy như là muốn rút quân? Má, thật sự đi rồi. Bắc Phương Quân rút khỏi biên cảnh, đây là đang làm gì? Toàn bộ tướng Nam quân sĩ đứng ở bên bờ, trơ mắt nhìn Thân Quốc Bắc Phương Quân sau khi dỡ xuống quân doanh của bọn họ, để lại một đống hỗn độn, hướng phía sau rút về. Có một số người thủ vệ biên cảnh đã mấy chục năm, giao phong với Thân Quốc Bắc Phương Quân mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại kỳ cảnh này. Nơi này là biên cảnh hai nước, Thân Quốc sao có khả năng vô duyên vô cớ rút quân. Các tướng thấy vậy, trong lòng ngược lại trở nên cảnh giác. Đây lại là chiêu số gì? Chẳng lẽ là cố ý làm ra bộ dáng rút quân, muốn cho chúng ta thả lỏng cảnh giác? Người Thân Quốc làm việc, sao không có một chút kết cấu, vẫn là không thể thả lỏng cảnh giác. Thời điểm mọi người ở đây không yên lòng, trên bầu trời truyền đến một tiếng rồng gầm, hai luồng hào quang đáp ở trong đám người. Trương Thống Lĩnh đi lên phía trước, chắp tay nói. Lý đại nhân, Thân Quốc Bắc Phương Quân bỗng nhiên vô duyên vô cớ rút quân rời khỏi, theo ý kiến ngài, cái này. Lý Mộ mỉm cười, nói. Không cần lo, đây là điều động quân sự bình thường. Thân Quốc Bắc Bang đã độc lập, tự nhiên không cho phép Bắc Phương Quân đóng quân, từ nay về sau, Đại Chu không giáp giới với Thân Quốc nữa, tướng sĩ Nam Quân có thể sống ngày Thái Bình rồi. Cái gì? Thân Quốc Bắc Bang độc lập rồi. Cái này sao có khả năng? Các tướng nghe vậy, đều kinh hô mở miệng. Bắc Bang là một bộ phận Thân Quốc, như là Nam Quận vĩnh viễn là lãnh thổ Đại Chu không thể phân cách, mặc kệ là ngoại lai xâm nhập, hay là Nam Quận nội loạn, triều đình cũng sẽ không ngồi xe mặc kệ, thử nghĩ một phen, Đại Chu sẽ cho phép Nam Quận độc lập. Sao? Chỉ có Trương Thống Lĩnh sắc mặt chấn động, nhìn Lý Mộ hỏi, Lý đại nhân. Đây là ngài làm. Lý Mộ khoát tay, nói, ta chỉ là làm một chút công việc nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Được rồi, phiền Trương Thống Lĩnh đi quận nha một chuyến, bảo bọn họ mang việc này báo cho mọi người, cũng để dân chúng Nam Quận an tâm. Trương Thống Lĩnh hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ôm quyền đối với Lý Mộ vái thật sâu, nói. Mạc tướng đối với Lý đại nhân bội phục sát đất. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 859, tiếng hô của dân chúng, 2. người thân quốc ở biên cảnh Bắc Bang khiêu khích Đại Chu, bọn họ còn tưởng Lý đại nhân mang thân quốc Bắc Phương quân đánh sợ rồi, đó là kết thúc của việc này, không ngờ hắn trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, để thân quốc Bắc Bang độc lập. Thân quốc Bắc Bang trở thành một quốc gia độc lập, như vậy, giữa Đại Chu cùng thân quốc sẽ không là nước láng giềng nữa, Nam quận cũng sẽ không bị thân quốc quấy rầy. Hắn không biết Lý đại nhân là làm như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ, từ nay về sau, các tướng sĩ Nam quân được hưởng ngày lành rồi. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ Nam quân một mảng phấn chấn, mà khi dân chúng Nam quận từ trong miệng quan phủ biết được tin tức trọng đại, phấn chấn lòng người này, Lý Mộ đã cưỡi Xưng Tâm bước lên đường về nhà. Về phần Ngao Nhuận, bởi vì gần đây biểu hiện không tệ, được Lý Mộ cho nghỉ dài hạn, về Đông quận đoàn tụ với thê thiếp. Một ngày này, triều thần Đại Chu ở lúc buổi chầu sớm, ở trong tổ miếu hoàng cung bỗng nhiên sinh ra dị tượng. Có ánh sáng màu vàng từ tổ miếu bắn ra, các nơi của thần đô rõ ràng có thể thấy được. Mai đại nhân vội vàng tới tổ miếu xem xét, rất nhanh trở về Tử Vi điện, nói: "Khởi bẩm bệ hạ, đỉnh niệm lực Nam quận trong tổ miếu không biết vì sao bỗng nhiên niệm lực đại thịnh, ánh sáng vàng ở tổ miếu đó là đỉnh này phát ra." Quần thần nghe vậy, vừa vui mừng vừa nghi hoặc. Mừng là niệm lực bất cứ một quận nào tăng trưởng, đều có lợi cho đế khí ngưng tụ, không cần bao lâu, Đại Chu sẽ tăng thêm một vị cường giả cảnh giới. Thứ bảy. Nghi hoặc là Nam quận giáp giới với thân quốc, dân chúng Nam quận thường xuyên bị người thân quốc quấy rầy, niệm lực luôn xếp cuối 36. Quận, sao có thể đột nhiên có sự tăng phúc này? Triều đình vốn yên tĩnh lập tức ồn ào hẳn lên. Nam quận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Niệm lực sẽ không vô duyên vô cớ tăng vọt, chẳng lẽ có liên quan với thân quốc? Nhưng triều đình gần đây vẫn chưa nhằm vào thân quốc áp dụng hành động gì, việc này thật cổ quái. Trung thư thị Lan Lưu Nghi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lẩm bẩm: "Lý đại nhân trước đó vài ngày, hình như đã đi Nam quận." Quan viên bên cạnh hắn nghe vậy, lập tức đoán: "Chẳng lẽ là Lý đại nhân làm cái gì?" Một quan viên khác quả quyết nói: "Nhất định đúng, nếu Lý đại nhân không ở thần đô, vậy nhất định là đi chấp hành nhiệm vụ bí mật." Yên lặng. Trong rèm che truyền đến một thanh âm, khiến triều đường vốn ồn ào trong nháy mắt an tĩnh lại. "Hôm nay, nữ hoàng bệ hạ ở trên triều đường có được uy nghiêm tuyệt đối. Vô luận có người ở sau lưng nghị luận nàng đạt được ngai vị bất chính như thế nào, có một sự thật không thể phủ nhận là, nàng là Trung Hưng chi chủ của Đại Chu, vô luận là dân gian hay triều đình, có không ít thanh âm đều cho rằng công tích của nữ hoàng đã vượt qua văn đế." Phía sau màn che, Chu Vũ thản nhiên nói: "Nam quận niệm lực tăng vọt, có lẽ là vì thân quốc Bắc Bang độc lập, các khanh không cần ngờ vực vô căn cứ. Có việc khải tấu, vô sự bãi triều." Trên điện lâm vào im lặng thật lâu, Chu Vũ thấy không có ai tấu nữa, bóng người dần dần biến mất ở trong rèm che. Im lặng hồi lâu, trên điện mới xuất hiện thanh âm thứ nhất, sau đó liền một lần nữa ồn ào hẳn lên. "Bệ hạ vừa rồi nói cái gì? Thân quốc Bắc Bang, độc lập rồi. Chuyện khi nào, vì sao các bộ chưa thu được một chút tin tức nào cả?" Một tin tức bom tấn này, khiến trong lòng triều thần chấn động vô cùng, bọn họ một lần trước nghị luận việc có liên quan thân quốc, vẫn là ở thân quốc Bắc Bang Bắc Phương quân, ở biên cảnh khơi mào tranh chấp, lúc này mới qua bao lâu, thân quốc Bắc Bang đã không còn. Chẳng trách Nam quận niệm lực tăng vọt, thân quốc phân liệt, nào còn để ý được quấy rầy Đại Chu, huống chi, tuy các bang của thân quốc xưa nay là làm theo ý mình, nhưng một bang phân liệt độc lập, vẫn là chuyện đã xảy ra ở một vương triều trước của thân quốc, trong đó muốn nói không có Đại Chu nhúng tay, chính bọn họ cũng không tin. Sau khi biết được tin tức này, bọn họ lại xem chuyện đã xảy ra gần đây, mới phát hiện một ít manh mối. Hình bộ thị Lan nói: "Ta còn đang tò mò, ngụy chủ sự ở hình bộ làm đang tốt đẹp, chuẩn bị thăng quan, bệ hạ sao bỗng nhiên bảo hắn đi Nam quận, nghĩ hẳn hắn đi căn bản không phải Đại Chu Nam quận, mà là thân quốc Bắc Bang. Cao, Một chiêu này thật sự là cao, mất đi Bắc Bang, Thân Quốc còn muốn khiêu khích Đại Chu, chỉ có từ phía Tây vòng qua quỷ vực, từ nay về sau, biên cảnh phía Nam Đại Chu sẽ kê cao gối ngủ ngon. Sau khi buổi chầu sớm tan, quần thần ở Tử Vi Điện nghị luận thật lâu, mới về nha môn của mình. Rất nhanh, chuyện Thân Quốc Bắc Bang độc lập liền truyền tới trong tai dân chúng thần đô. Dân chúng còn đang nghi hoặc vừa rồi trong hoàng cung phát ra ánh sáng màu vàng, nghe được tin tức này, đều phấn chấn nhảy nhót. Bởi vì việc chính lệnh tiên đế, bọn họ đối với người Thân Quốc không có ấn tượng gì tốt, lại thêm người Thân Quốc ở biên cảnh khiêu khích, dẫn tới dân chúng đối với bọn họ càng thêm thống hận, bọn họ rất thích ý nhìn thấy tình huống Thân Quốc cháy cửa nhà. Lý Mộ ở lúc cách thần đô 10 dặm, Bảo Xưng Tâm biến thành hình người, phi hành tầng trời thấp vào thành. Từ sau khi tiến vào thần đô, mắt Xưng Tâm liền luôn luôn nhìn lung tung chung quanh, hiển nhiên, đối với một con rồng cái nhỏ từ nhỏ lớn lên trong biển, chỉ từng cùng Lý Mộ đi Thân Quốc mà nói, Đại Chu thần đô, đối với nàng mà nói, mới là hoa hoa thế giới đích thực. Tất cả nơi này, đều là mới lạ như vậy. Nhìn trẻ con trên đường hạnh phúc liếm xiên mứt quả, nàng tùy tay từ trên bó cỏ gánh trên vai người bán hàng rong mứt quả đi ngang qua cầm một cây, đặt vào miệng cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt, khiến mắt của nàng cũng cong lên. Một bó rơm, cỏ lớn, bó thành hình trụ, cắm những xiên mứt quả ở trên đó. Thấy nàng ăn xong mứt quả muốn đi, người bán hàng rong nhất thời cuống lên, vội vàng đuổi theo, nói. A. Vị cô nương này, ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, sao lại ăn không trả tiền? Lý Mộ lấy ra mấy đồng tiền đưa cho hắn, nói. Thật ngại quá, chỗ này đủ rồi. Chứ? Đủ rồi, đủ rồi. Tiểu Phiến gật gật đầu, đang muốn tiếp nhận, ngẩng đầu. Nhìn thấy Lý Mộ, ngẩng ra một phen, sau đó mừng rỡ nói, Lý đại nhân, ngài trở. Về khi nào, đã lâu chưa nhìn thấy ngài. Lý Mộ nói, vừa mới vào thành. Người bán hàng rong lập tức nói, vậy tiền này ta không thể thu, món đồ nho nhỏ không đáng giá mấy đồng tiền, coi như là tặng cho vị cô nương này, chúc Lý đại nhân cùng cô nương trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 860, tiếng hô của dân chúng, 3. Ở trong lòng dân chúng thần đô, hình tượng háo sắc của hắn đã không thể thay đổi, Lý Mộ ép phải nhận tiền, cũng không giải thích với gã, mang theo Xưng Tâm hướng Lý Phủ đi đến. Trên đường, tự nhiên không thể thiếu dân chúng thân thiết ân cần thăm hỏi. Trong đám người, một người dân như là ý thức được cái gì, nhỏ giọng nói thầm. Thân Quốc Bắc Bang sớm không độc lập, muộn không độc lập, lại phải ở lúc Lý đại nhân không có mặt độc lập. Hắn nhìn bóng lưng Lý Mộ, lớn tiếng hỏi, xin hỏi Lý đại nhân, ngày mấy? Ngày nay đi nơi nào thế? Lý Mộ quay đầu nhìn hắn một cái, nói. Nam quận. Nhìn bóng lưng hắn xoay người rời đi, nam tử đó vỗ đùi, liên tục nói, ta. Biết ngay mà, ta biết ngay mà. Sau khi Lý Mộ vào thành, thật lâu mới đi đến cửa nhà Lý Phủ, khi Tiểu Bạch vui vẻ chạy tới mở ra cửa sân, đám người Liễu Hàm Yên đi tới cửa, tầm mắt đồng loạt nhìn phía Ngao Xưng Tâm sau lưng Lý Mộ. Vì cho nữ hoàng một niềm vui bất ngờ, Lý Mộ còn chưa nói cho nàng chuyện Xưng Tâm, đương nhiên cũng chưa nói cho đám người Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên kéo Lý Mộ đến một bên, trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Lý Mộ còn chưa kịp giải thích, bên hông đã bị Liễu Hàm Yên hung hăng véo một cái. Nàng trừng mắt nhìn Lý Mộ một cái, giận dữ nói, có phải ta đối với chàng quá tốt rồi, chàng bây giờ cũng dám không nói tiếng nào đã đưa người về hay không? Ta. Chàng cái gì mà chàng, ta nói cho chàng, ta chỉ tha thứ chàng một lần này. Lần sau không được viện dẫn lễ này nữa, nếu không, ta liền mang theo Thanh muội muội cùng Vãn Vãn về Bạch Vân Sơn, tự chàng ở với tiểu hồ ly tinh. Này. Lý Mộ nhìn nàng, vô tội nói, nàng nghĩ đi đâu thế? Nàng chưa đồng ý, ta dám tùy tiện dẫn người về nhà sao? Đây là vật cưỡi ta bắt cho bệ hạ. Hắn vẫy vẫy tay với Xưng Tâm, nói, Xưng Tâm, để cho các nàng xem thân phận của ngươi. Xưng Tâm ngoan ngoãn gật gật đầu, trên cái trán dần dần sinh ra một đôi sừng rồng. Tiểu Bạch cầm lấy cánh tay Lý Mộ, theo bản năng tránh ở phía sau hắn, uy áp của long tộc khiến nàng chỉ có một tia thiên hồ huyết mạch sinh ra sự sợ hãi bẩm sinh. Long tộc làm chủng tộc đỉnh cấp trên đại lục, đám người Liễu Hàm Yên là chưa từng gặp, vây quanh Xưng Tâm đánh giá cao thấp, khiến nàng rất mất tự nhiên, nhưng ở sau khi vụng trộm nhìn Lý Mộ một cái, vô luận mất tự nhiên cỡ nào, cũng chỉ có thể chịu đựng. Trong sân không gian dao động một trận, nữ hoàng bế Chung Linh chậm rãi xuất hiện. Phụ thân. Chung Linh nhìn thấy Lý Mộ, lập tức cao hứng bổ nhào tới. Lý Mộ bế nó vào trong lòng, đi đến bên cạnh nữ hoàng, nhìn nhìn Xưng Tâm, nói, bệ hạ, đây là vật cưỡi thần từng đáp ứng ngài, con rồng này ở Nam quận phạm tội nghiệt. Thần phạt nàng làm vật cưỡi cho ngài 3 năm. Ngao Xưng Tâm nhìn nữ tử trước mắt, rốt cuộc biết chủ nhân 3 năm tương lai của nàng là ai. Chủ nhân tương lai của nàng, không chỉ là một vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, còn là một vị tiểu tỷ tỷ phi thường cường đại, so với phụ thân của nàng, thậm chí là tổ phụ của nàng còn mạnh hơn. Trước mặt cường giả như vậy, một chút kiêu ngạo thân là long tộc kia của nàng rất nhanh đã tiêu tán không dư thừa một chút nào. Lý Mộ trước khi trở về còn lo lắng, hắn chỉ tặng nữ hoàng tọa kỵ, Liễu Hàm Yên và Lý Thanh các nàng sẽ không vui hay không? Sau đó chứng minh là hắn nghĩ nhiều rồi. Nếu chỉ là một món quà bình thường, trong lòng các nàng nhất định sẽ mất cân bằng, nhưng đây là một con rồng, trừ nữ hoàng, các nàng ai có tư cách tìm một con rồng làm vật cưỡi. 2 canh giờ sau, Lý Mộ dẫn theo các nữ nhân cùng với nữ hoàng thay đổi dung mạo đi ở trên đường thần đô. Ngao Xưng Tâm nhắm mắt theo đuôi theo phía sau nữ hoàng, một bộ dáng người hầu xứng chức. Các nữ tử ở đi dạo phố, Lý Mộ yên lặng hấp thu niệm lực, ngắn ngủn 2 canh giờ, niệm lực trên người dân chúng thần đô, thế mà lại tăng vọt mấy lần. Liễu Hàm Yên đi ở phía trước, hỏi Ngao Xưng Tâm, thời điểm các ngươi ở Thiên Hồ Quốc, đã làm những gì? Ngao Xưng Tâm nói, không làm cái gì, ta chỉ ở trong phòng tu hành. Liễu Hàm Yên liếc Lý Mộ một cái, hỏi, hắn thì sao? Ngao Xưng Tâm lắc đầu nói, không biết, đại nhân mỗi ngày cùng vị nữ vương kia ở lại trong phòng, không biết đang làm cái gì. Lý Mộ khẽ nhướng đuôi lông mày, lập tức giải thích. Cái gì gọi là không? Biết làm cái gì, ta cái gì cũng chưa làm, không tin nàng hỏi bệ hạ, mấy ngày nay ta ở lại Thiên Hồ Quốc, là đang chờ Chu đại nhân, vì thúc đẩy biên cảnh phía Nam yên ổn. Chu Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói. Hỏi trẫm có ích gì, trẫm cũng không biết. Ngươi cùng N hồ ly tinh kia ở trong phòng làm cái gì? Lý Mộ rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói. Ta một lòng vì dân vì công, mọi người cho dù không tin ta, cũng nên nghe một chút tiếng hô của dân chúng đầu đường cách đó không xa, còn có không ít dân chúng đang nghị luận việc thân quốc. Nghe nói chuyện thân quốc Bắc Bang, là Lý đại nhân làm. Không thể nào. Cái gì không thể, thân quốc Bắc Bang độc lập, Lý đại nhân vừa lúc từ Nam quận trở về, ngươi cho dù là dùng chân để nghĩ, cũng biết Lý đại nhân đi Nam quận làm cái gì. Có Lý đại nhân, quả thật phúc của dân chúng, phúc của Đại Chu. Dân chúng hàn huyên vài câu, đề tài liền dần dần lệch đi. Không phải nói bệ hạ và Lý đại nhân con cũng sinh rồi sao, bệ hạ rốt cuộc tính khi nào lập Lý đại nhân làm hậu? Ta cũng muốn biết, nôn nóng chết chúng ta rồi. Nhưng cứ như vậy, phu nhân của Lý đại nhân làm sao bây giờ? Nói cũng phải, nhưng Lý đại nhân nếu không thể bên nhau với bệ hạ, mọi người chỉ sợ đều khó yên lòng. Bên cạnh Lý Mộ, rất nhanh liền không có ai nói chuyện nữa. Liễu Hàm Y mặt không biểu cảm, Lý Thanh cúi đầu không nói, Vãn Vãn chân tay luống cuống. Tiểu Bạch nhìn nhìn Lý Mộ, lại nhìn nhìn Chu Vũ. Ánh mắt Lý Mộ cùng Chu Vũ đối diện, ánh mắt nữ hoàng lập tức dời đi. Lời của dân chúng Lý Mộ là nghe được, nhưng Liễu Hàm Yên và nữ hoàng cũng nghe được. Trước hết đánh vỡ xấu hổ là nữ hoàng, nàng nhìn thoáng qua Lý Mộ, nói. Còn có mấy sổ con cần xử lý, trẫm về cung trước. Nói xong, nàng liền xoay người đi vào đám người, rất nhanh biến mất. Liễu Hàm Yên cũng liếc Lý Mộ một cái, nói, trở về đi, còn đứng ở chỗ này. Làm gì, muốn nghe tiếng hô của dân chúng nữa sao?